Trường sinh giới, chương 677, Niết bàn xuất thế. Góc truyện audio.com, người đăng, Boxing Tai tuyệt diễm tiểu thạch hoang, khi con sống vo địch thiên hạ, đăng lang con đường tu luyện cao nhất. Nhìn xuyên thiên cổ, nhìn xuống vạn giới, lại không có địch thủ. Bây giờ Cang Tai hiện thế gian, dù cho La Thạch Vương nhìn thấy, cũng muốn biến sắc. Đông, dị giới thanh tổ trực tiếp ra tay, chỗ mi tam bắn ra một đạo hao quang, đo la trật tự thi lại ngưng tụ, la vò tận năm thang cảm ngộ thăng hoa, Thạch Vương chạm vào đều muốn biến thanh cho bụi. Hắn thời gian không nhiều, khó có thể lao dai dừng lại ở thế gian này, nhất định phải mau trong giải quyết đi tiểu thạch hoang. Đinh, tiểu thạch hoang đôi mắt tham thuy, trong nháy mắt pha bầu trời. Điểm điểm anh sang thần thanh xạ thả, như thần hoa mới nở, như mặt trời mới mọc mọc len ở phương đông, như minh nguyệt giữa. Trời, san lạn ma lại thần thanh, đánh nát đạo kia hao quang. Dị giới thanh tổ quanh than hỗn độn mong lung, toàn than xuất hiện vò số hố đen, trong phút chốc cung chưa thiên vạn giới liên kết tương thông, hắn không phải chan than, trinh la hoa than, mượn vò tận đại thế giới uy lực muốn tiêu diệt tiểu thạch hoang. Ầm ầm ầm, vò tận hố đen, mỗi một cái đen ngom đường nối đều liên tiếp một cái chan thực đại thế giới, nhất thời phun trao đến vò tận bang bạc sức mạnh to lớn. Huyết diệt vạn giới hoang. Dị giới thanh tổ chen người chảy ra điểm điểm mau tươi, mỗi một viên huyết trao cũng có thể pha diệt một cái đại thế giới, thế nhưng giờ khắc này nhưng cùng những kia hố đen tương thông, sau đó hoa thanh một man mưa mau, hướng về tiểu thạch hoang can quét tiêu diệt. Viên viên huyết trao như kiếm, bùng nổ ra đam nhật đỏ đậm ánh sáng, hoàn toàn đem tiểu thạch hoang bao. Chung cung bao phủ, đây là đủ để hủy diệt vạn vật vạn giới sức mạnh. Tiểu thạch hoang oai hung bộc phát cổ kim vo địch than thể anh sang vạn trượng, sừng sững ở trên vom trời, hai tay không ngừng kết ấn, tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén như kiếm, pha diệt vĩnh hằng ấn không ngừng xuất ra. Ầm ầm ầm, tiểu thạch hoang trường ấn như thiên đạo, ngăn cản có thể hủy diệt vạn vật chi thanh lực, bong người như mây tự phiêu, chỗ đi qua huyết quang tan vỡ, hố đen sụp dưới, xa soi thiên cổ qua, nhan kiệt biết bao nhiêu ta niệm một giết ra, anh tai đều chết đi. Dị giới thanh tổ than nhẹ, đang sợ ma am như la có thần bi nguyền rủa sức mạnh, nhất thời ma van che kín mặt trời, đem 10 vạn dặm cổ địa nhấn chim. Tiểu thạch hoang hỗ nhiên không sợ, pha tan huyết quang, đánh tan ma van, ap sát tới phụ cận, giấu tay như cầu vồng, nhẹ nhàng cắt rời ma xuống. Leng keng leng, keng, dị giới thanh tổ mắt tỏa lanh điện, cung cai kia giấu tay không ngừng va chạm, hai người đánh nát bầu trời, lao ra hồng hoang thiên giới, đi tới hư vo khu vực. Nếu không, vạn giới đều sẽ bị bọn họ đánh nát, bọn họ thần lực vượt qua thế gian này cho phép cực hạn sức mạnh. Hồng hoang thiên giới chấn động, chư vương toàn bộ phong lên trời, pha tan vách ngăn đại thế giới, ngong nhìn xa soi vo tận hư vo khu vực. Đó là hoang giả chiến đấu, có thể so với thời thai cổ vo thượng đại năng tuyệt đỉnh tranh đấu, đối với chư vương tới nói, là tốt nhất đột chỉ dẫn thời cơ. Tiểu thạch hoang cung dị giới thanh tổ có thể so với thiên địa đại đạo, đạt đến bọn họ loại cảnh giới này đa la đạo hoa than, thiên vạn loại trật tự ngan tỷ loại thi lại tiện tay nhặt ra. Có thể pha diệt vĩnh hằng trật tự, là cơ bản nhất yếu tố, bọn họ không ngừng khai dựng. Lại, biển vo tận thiên đạo võng lớn, cuộc chiến đấu này là nhất la bản nguyên va chạm. Dị giới thanh tổ cai kia vạn trượng ma khô, ở hư vo khu vực nổ tung một đoa hoa mau, bả vai của hắn bị xuyên thủng, bạch cốt am u lộ ra, vo tận vảy mau đen bay tan loạn, mưa máu bay là tả. Mà trong đó mấy giọt huyết trao lạc xa qua nhiều thần lực bắn tâu đến chư thiên vạn giới bên trong, nhất thời nắm chắc cai thế giới vì vậy ma tan vỡ, hoa thanh hỗn độn. Chư vương kinh hai, toàn bộ biến sắc nay thời thai cổ đại năng vo thượng hoang giả thực sự thật đang sợ. Bọn họ tự hỏi vo công địch hai người thực lực cách một đạo hồng cao. Lục chiến như may, bất qua nhưng không có kế tục tiếp tục chi hoan cùng giải quyết mặt khác ba vị thủy tổ dị giới rời đi thiên giới, quay trở về dị giới tổ địa. Tiểu thạch hoang tai sinh, chẳng lẽ nói thật sự chưa chết sao? Chấm, đây là nghi vấn của mọi người. Có thể, đối lập quá khứ tới nói, đây là tương lai tiểu thạch hoang, năm xưa tiểu thạch hoang vo địch thiên hạ, nhìn xuyên thiên cổ vạn giới không có địch thủ, đa từng nhằm phía thời thai cổ cung người chinh chiến, đa từng giết hướng về tương lai tìm kiếm một đối thủ. Hay là, này đó là nhằm phía tương lai bong người kia. Có vương giả Lam gia phan đoan như thế, rất nhiều người gật đầu tan đồng, nhưng cũng không có thiếu người ta tức đại đạo, diễn hoa vạn vật mệnh đạo khiến thiên, phản bản hoan nguyên, bụi quy bụi, đát trở về với đát ngươi ma lại tiêu tan. Dị giới thanh tổ phát sinh rít gào trầm trầm, chiến đấu đến thời điểm then chốt, hắn hoa thanh đến đạo nguyên, hình thể trở thành một đoan mong lung hỗn độn ánh sáng. Cùng lúc đó tiểu thạch hoang cũng hoa thanh đạo nguyên, hữu hình thuật thần tắc đa không phải co. Thể đánh giết lẫn nhau, bọn họ đem tiến hành một đòn tối hậu. Vạn vật co cấu thiên tan địa khuyết, đại đạo không hoàn toàn, ta một minh lập vĩnh hằng thủ một như cho dù đây là tiểu thạch hoang hoa thanh bản nguyên đi sau ra am thanh. Ầm ầm ầm, hai đam đạo nguyên phát sinh như bẻ canh kho tiếng vang, giao hoa vào nhau. Một phen đang sợ xung kích sau, cuối cùng một tiếng vang thật lớn phát sinh. Đùng, dị giới thanh tổ bị đanh ra nguyên hình, vạn trượng ma khô mau me đầm đìa, vảy mau đen chung quanh bay xuống, no hầu như toan than đều bị xuyên thủng. Mà khắc một bên, tiểu thạch hoang đạo nguyên cũng không lại ổn định, chậm rãi hoa thành một cái anh tư bộc phát vĩ đại nam tử, màu đen tóc rối bời chen dinh đầy vết mau, cả người cũng nhiều nơi xuất hiện vết rách. Quan cổ thông kim, xuyên hành với vo tận thế giới lữ quan, cất bước với cổ kim tương lai bên trong, tốc địch không sinh. Bất diệt hoang giả chưa tuyệt ta hận, không thể đem tin tức này truyền quay lại duy nhất chan giới. Ầm, dị giới thanh tổ sụp đổ rồi, hình thể hoa thanh điểm điểm anh sang biến mất không còn tăm hơi, không biết là bởi vì đa đến giờ, vẫn bị tiểu thạch hoang đanh cho cả hình thần đều diệt. Trừ vương toàn bộ biến sắc, tất cả mọi người trong long đều phi thường sợ hãi. Cùng lúc đó tiểu thạch hoang hình thể chậm rãi nhạt đi, cuối cùng vỡ vụn, hoa thanh hư vo. Ở ngay đó, hồng hoang thiên giới soi trao. Tiểu thạch hoang kinh tai tuyệt diễm, sinh ra nữa thế, dĩ nhiên chém chết bon giới thanh tổ, tuy rằng rất nhiều người đều nói đó là tương lai của hắn than, nay chỉ có thể coi là cuối cùng vừa hiện, vĩnh viễn biến mất, nhưng vẫn như cũ khiến long người sinh vo hạn kinh ý cung sợ hai. Tiểu thạch hoang cường đại vo cung, ngạo thị thiên cổ, đạt đến hao. Cảnh giới, cỡ này, giơ tay để dị giới thanh tổ biến thanh cho bụi, tùng chết cũng không hối tiếc, hắn chan trinh đăng lam len tu giả cảnh giới đỉnh cao nhất, vo địch chen trời dưới đất. Mà cung này tương quan tam hoang kinh cung ngũ đế tháp cũng lần thứ hai trở thành chư vương quan tam trọng, khi tất cả mọi người đều đang tìm kiếm, mọi người có lý do tin tưởng, ngay trước chỉ có hai cai đế hoang lưu lại chi bảo, có thể cung cấp thanh hoang vi la đế thời cơ. Năm thang vụ thông, như cai kia đong thệ thủy, trong nháy mắt mấy chục ngàn năm vo thanh vo tức chảy xuôi ma qua. Trong lúc này, xảy ra rất nhiều chiến đấu, tranh cướp tam hoang kinh, tìm kiếm ngũ đế tháp, rất nhiều vương giả đều cuốn vào chư thiên đi vào chiến loạn thời đại. Ma cửu cho anh kiệt mấy lần xong vào dị giới, nhưng cuối cùng cũng không có ma phản, chen 99 bậc thềm đa cửa đa phong ấn mở ra, ma toan thanh. Ảnh tai hiện không có ai có thể ngang hang, thai cổ lao tu đi cuối cùng ba tầng không pha tan, giam giữ trọng phạm không thể cứu ra. Trong lúc dị giới cũng mấy lần giang lam cửu trao cung trường sinh giới, văn minh mấy lần tao mộ tinh chất hủy diệt công kích. Nhưng lần này, bọn họ vẫn chưa đam tuyệt diệt hết thảy sinh linh. Bởi vì co chin đang biến dị, sinh ra một vệt anh sang ảnh, nghiêu thuấn các loại. Chờ, đại đế dựa vào quang ảnh từng phát xuống lời thề cửu trao co diệt dị giới liền công hủy. Nếu là đều đến tuyệt cảnh ai cũng không có lo lắng, tất nhiên là lưỡng bại cao thương tĩnh cục diện. Năm thang liền như vậy không ngừng từ trần, như vậy qua ba cai văn minh sử, đến tột cung la bao nhiêu năm từ lâu không người có thể nói do. Ở nay thang năm giai đằng đẵng bên trong, chư thiên tranh đấu không ngớt, rất nhiều người đều chết đi, trong đó Kha Kha huyền tổ. Một đời thạch vương cũng bất hạnh biến mất, không phải chết vào dị giới trong tay, mà là ở thiên giới bị người đanh giết chấn động một thời. Mà trong quá trình này, bất kể la cửu trao vẫn là dị giới, đều có không ít anh tai heo tan. Ba cai văn minh sử quá khứ, rất nhiều người chết đi, đều trở thành lịch sử, vĩnh viễn biến mất không gặp, mà cũng không ít người trở thành truyền thuyết, dần dần trưởng thành công trở nên mạnh mẽ. Đùng, ba cai văn minh sử sau khi đi qua co tan thạch vương sinh ra. Đương nhiên, còn có suốt người co ten tự dập tắt ở trong con sông giai lịch sử, dần dần bị người quen lang, chậm rãi phai nhạt ra khỏi mọi người ký ức. Này ở trong liền bao quát tiêu thần, đà rất ít người có thể ngẫu nhớ lại danh tự này, hắn biến mất rồi thời gian qua lau thang năm giai đằng đẵng đủ để tiêu diệt tất cả vết tích. Sắp tới đem đi vào thứ tư văn minh, sử thi, dị giới đệ nhất cố đo bên trong, ở ngay đo xảy ra kinh biến. Nguyên bản bình tĩnh thanh thanh, lay động manh liệt đệ thất thiên bi như la sống lại giống như vậy, phong len trời. Ngăn cản no, mười mấy đạo nhan ảnh phong len trời, nay vo tận năm thang lỗi, dị giới các thần vẫn đang nghiên cứu thiên bi, nhiều lần hợp lực muốn pha nát nhưng đều không có thanh. Dài rằng giặc ba cai văn minh sử thời thai cổ đại năng yêu hoang đều triệt để tuyệt diệt, khổng lồ tinh khi năng lượng bị cố đo hấp thu, dựa theo lục chiến từng nói, muốn luyện hoa yêu hoang, đanh nát thiên bi chế tạo đệ nhất thanh thanh tương lai vi la thanh tổ đưa vào duy nhất chan giới. Nhưng không hề nghĩ rằng, cắm ở cố đo bên trong thiên bi vẫn chưa nát tan, mà lại tranh cướp tinh khi. Oanh, tứ đại thủy tổ đồng thời xuất hiện, bón người liên thủ đanh ra, đem đanh rơi xuống. Cùng lúc đo tầng 99 thế giới phần cuối, ma ảnh ra tay, nắm lấy thiên bi, một lần nữa xuyên với cố đo bên trong, muốn kế tục luyện hoa. Ầm, đột nhiên, một toa thạch lao hiển hiện ra tự ma ảnh giữa ngón tay bay đi, vỡ ra vách ngăn đại thế giới. Không ai từng nghĩ tới thiên bi bên trong sẽ có như vậy một món đồ bay ra. thiên bi thiên ngan biến mất bị cái kia thạch lao mang đi, ma ảnh trật tự thi lại đan dệt ma ra, bao phủ xuống đi thi đa chậm thạch lao hình bong đều không. Tim đanh no tìm khắp chư thiên vạn giới cũng muốn lục sốt cho ta đi ra. Lục chiến kinh ngộ, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới đệ thất thiên bi nội ham thạch lao, nay có sốt kho ma tin nổi. Thạch lao liên tục xuyên qua vách ngăn đại thế giới, ở một cái thế giới từ khi chầm chầm rơi dụng ma xuống, nơi này không có bất kỳ sinh cơ thuộc về đi tới phần cuối, sắp quy về hỗn độn cổ giới. Răng, rắc răng rác, 3 mét vương vắn thạch lao ở dạn nứt co từng điểm mau tươi theo thạch phong chan ra, sau đó lại từng trận hao quang choi mắt bắn ra. Ầm, cuối cùng thạch lao triệt để nứt ra, một cái mau mau ken lớn rơi rụng trên đất no bị thạch lao thai nghen căng nhật sinh ra ma ra, điểm điểm mau tươi trinh la từ nơi nào chảy ra. Oanh, đột nhiên anh sang vạn trượng, mau mau ken lớn đổ nát một cái tóc đen con người đen nam tử lao ra ánh mắt như la như chớp giật sắc bên ép người. Trên người co từng điểm vết mau, lột ra một tầng chất liệu đa huyết xếp, lộ ra ông anh than thể mau thịt lưu truyền điểm điểm bảo quang. Trình là biến mất rồi ba cai văn minh sử, đa bị thế nhan liền vong tiêu thần, cho đến hôm nay hắn mới lại thấy ánh mặt trời. Ta rốt cục trở lại trên đời nay, mau thịt của hắn bảo thể ông anh tia trước, so với thạch. Vương thạch hưu con muốn ép người, nội ham vo tận thần lực khiến người ta kinh sợ cung run rẩy. Ánh mắt sắc bén như là hai cai thiên đao một cai cắt phá bầu trời, trong nháy mắt đam thủng vách ngăn đại thế giới. Tiêu thần không có lập tức rời đi, mà là cúi đầu nhìn xuống thạch lao, hoặc là noi loại nhỏ thần thanh toa nay vỡ vụn cổ thanh đang chậm chậm khép lại, chậm dai gai dựng lại, mặt trên chảy xuôi tiêu thần thần huyết giống như la co sinh mệnh. Khuông, loại nhỏ thần thanh trùng tộc song xuôi, trôi nổi ma len, sau đó chậm dai nhỏ đi, xuất hiện ở tiêu thần bàn tay cung cai kia thu nhỏ lại ngũ đế tháp không có khác nhau. Này đó là trinh ta chan trinh thần thanh, cách chương,